Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 407, tôi muốn đi, đừng cản tôi. Góc truyện audio.com, An Chỉ Manh Lệ rơi đầy mặt ngơ ngác đứng trong phòng. Bùi Á Hạo biết bây giờ cô đặc biệt cần an ủi. Cần ôm ấp, mà thứ Bùi Á Hạo vẻn vẹn có thể cho cô cũng chỉ có cái này. Manh manh, Bùi Á Hạo đọc tên An Chỉ Manh trong miệng. Dùng cánh tay vòng ôm cô trước ngực của mình, ý đồ dùng hơi ấm của mình tới dỗ dành cô. Huyên Huyên không hiểu rõ cho lắm nhẹ nhàng đi tới, nhặt tờ báo rơi trên đất, cô liếc qua một chút, cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Làm sao có thể, tại sao có thể, Huyên Huyên không thể tin được sự thật này. Cô kinh ngạc dùng hai tay bịt miệng mình lại, phòng ngừa chính mình lại phát ra âm thanh kích thích manh manh. Huyên Huyên luôn luôn ôn nhu lại thông minh, cô lập tức nghĩ đến manh manh nên làm cái gì, sao manh manh có thể chịu được đả kích lớn như vậy. Cô mở to hai mắt nhìn An Chỉ Manh, chỉ thấy Bùi Á Hạo đã ôm manh manh tới trong ngực đang an ủi cô. Không chỉ có cô vì An Chỉ Manh lo lắng đứng lên, Huyên Huyên cũng sợ hãi, cô sợ manh manh chịu không được kích thích ngã xuống làm sao bây giờ. Thế nhưng mà An Chỉ Manh kiên cường chống đỡ thân thể mình hư nhược. Cô cắn răng không nhúc nhích như cũ tùy ý Bùi Á Hạo an ủi. Không lâu sau Bùi Á Hạo cũng cảm giác được tay trước ngực mình đã đụng vào dịch thể. Trong lòng Bùi Á Hạo đau lòng một trận, thế mà manh manh không nói tiếng nào chỉ yên lặng rơi lệ. Không tự chủ hai tay vòng ôm chặt hơn. Lần này anh xác thật ôm An Chỉ Manh ở trong ngực của mình. Nhưng mà trong lòng của anh cũng không có cảm nhận được một chút hạnh phúc hoặc là khoái lạc nào. Manh manh, Bùi Á Hạo nhẹ nhàng an ủi cô. Anh Tư Hàn chết rồi hả? Làm sao có thể, cái này nhất định là mộng. Cái này nhất định là mộng. Không, tôi muốn đi thành phố T tìm Tư Hàn. Tư Hàn không chết, nhất định không chết. Các người đều đang gạt tôi. Gạt tôi, An Chỉ Manh giả vờ kiên cường, cùng hạnh phúc, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, lộ ra nguyên bản yếu đuối. Trong nháy mắt cô sụi lơ trên ghế sofa mềm mại, tóc cũng trở nên tán loạn, cả người đều tiêu tụy suy yếu. Chỉ trong vài giây đồng hồ, An Chỉ Manh thay đổi rất nhiều. Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh một chút, bây giờ thành phố T phát sinh động đất. Nếu như cô đi cũng sẽ giống như tổng thống quản gia một bên ngăn An Chỉ Manh vừa nói. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Manh manh, nghe chú quản gia, đừng đi, một bên Nhu Nhu cũng vội vàng đón ý nói hùa. Lông mày hơi nhíu lên, lóe lên lo lắng từ ánh mắt đối với An Chỉ Manh. Manh manh, cô nên lý trí, Tư Hàn cũng không hy vọng trông thấy cô thế này. An Chỉ Manh đứng lên. Đôi mắt to cũng biến thành vô thần, cả người đều trở nên không có tinh thần. Cô nhìn bản thân trước mặt, lắc đầu khẽ cắn môi, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nói. Tôi yêu Tư Hàn, cho nên, đời tôi vì anh mà sống. Anh sống, anh chết, tôi chết, anh là hết thảy của tôi. Nếu như không có anh, như vậy tôi cũng không có còn thiết sống. Các người không nên cản tôi. An Chỉ Manh mấp máy môi. Giọng đã nghẹn ngào, coi như tôi cầu xin các người. Mấy người nghe An Chỉ Manh nói đã bị cô rung động rồi. Nhất thời nói không ra lời, trong đôi mắt Bùi Á Hạo lộ ra tuyệt vọng cùng đau đớn tận xương. Tâm linh đau đớn làm Bùi Á Hạo cảm thấy chết lặng. Cô gái trước mặt ánh mắt kiên định chính là cô gái mình yêu nhất vì một người đàn ông sinh tử chưa biết chuẩn bị giao phó sinh mệnh của mình. Cái này đơn giản là việc đau lòng nhất. Cách chương.